Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, hội liên hoan. Ban đêm, 9 giờ rưỡi, Phụng Bắc, thứ khu 9 lục quân đại học đại lễ đường bên trong. Hôm nay được đề bạt 40 tuổi trở xuống quan quân trẻ tuổi môn. Hội tụ nhất đường, tổ chức cảm tạ ân sư hội liên hoan. Lần này hội liên hoan là lục quân đại học phòng giáo vụ, cùng được đề bạt sĩ quan cùng tổ chức, phía sau dính đến rất nhiều phe phái, vòng tròn, cho nên mới không ít người. Phụng Bắc thành nội có danh tiếng quân chính gia tộc, tất cả đều có đại biểu tham gia, tổng cộng trình diện gần 200 người. Hôm nay hội liên hoan nhân vật chính mới là Phùng Hệ, còn có Sa Hệ, bởi vì bọn hắn mò được lợi ích thực tế tương đối lớn. Được đề bạt sĩ quan cũng nhiều nhất, cho nên sẽ trong tràng lão sư, giáo sư, cùng với khác thành viên gia tộc, đều là vây quanh đám người này nói may mắn lời nói. Trong hội trường, một tên dáng người tương đối gầy yếu, trải lấy tiểu lưng đầu, đánh lấy sáp chải tóc tuổi trẻ, hôm nay biểu hiện càng sinh động, hắn xuyên qua tại các loại quân chính danh lưu ở giữa, bưng chén rượu. Cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, không hiểu có một cổ phóng khoáng tự do khí thế. Người này không phải người khác, chính là lúc trước bị đại nha một trận hung ác làm Sa Hiên. Hắn hôm nay cũng bị đề bạt, đại tá lữ trưởng, đứng đắn cũng coi là tiến vào. Tương lai có thể sẽ nắm giữ trọng yếu quyền lợi danh sách ở trong. Sa Hiên lớn bao nhiêu năng lực, Sa gia trong lòng trưng bối là rõ ràng. Nếu như dựa theo bình thường bồi dưỡng thứ tự, vậy hắn tuyệt đối không phải là tối ưu nhân tuyển. Nhưng Sa Dũng chết về sau, Sa gia thế hệ tuổi trẻ chung cũng không có gì nhân vật lãnh tụ. Bọn hắn nhu cầu cấp bách bồi dưỡng mấy cái trong gia tộc tuổi trẻ hậu bối, để cầu quyền lợi sẽ không dẫn ra ngoài. Sa gia lần này được đề bạt, không chỉ có Sa Hiên, còn có hắn rất nhiều đường ca, biểu đệ loại hình gia tộc hạch tâm tử đệ, cùng Sa Hệ cường điệu bồi dưỡng họ khác sĩ quan. Mà trong những người này, cũng xác thực có rất nhiều năng lực nhân vật xuất sắc. Chỉ bất quá, bọn hắn đều không phải con vợ cả. Cầm tới tài nguyên theo Sa Hiên so ra, vẫn là kém một chút. Trong hội trường, Sa Hiên sắc mặt hồng nhuận, mặt mũi hớn hở bưng chén rượu du tẩu. Trong lúc vô tình chú ý tới Hạng Trạch Hạo hôm nay cũng ở tại chỗ. Đồng thời đang cùng lục quân lớn một vị phòng giáo vụ lãnh đạo nói chuyện phiếm. Nếu là lúc trước, Sa Hiên có thể sẽ không đi tìm Hạng Trạch Hạo chủ động bắt chuyện. Bởi vì tuổi của hắn muốn so Hạng Trạch Hạo nhỏ rất nhiều. Theo cấp bậc đi lên nói, hắn cũng là đệ đệ. Bình thường thái tử vòng giao lưu căn bản không tới phiên hắn. Đều là Sa Dũng phụ trách ra mặt, nhưng Sa Dũng sau khi chết, Sa gia dòng chính dòng độc đinh liền thừa hắn cái này một cái. Trong nhà trưởng bối cũng tìm hắn nói qua mấy lần, vì lẽ đó hắn không hiểu cảm thấy mình là thời điểm nên gánh vác lên gia tộc gánh nặng. Ai u, Hạng huynh, Sa Hiên bưng ly rượu nhỏ, bộ pháp thận trọng đi qua, Hạng Trạch Hạo khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía hắn. Hơi nhẹ gật đầu, chúc mừng a, ha ha, cùng vui, Sa Hiên mặt chứa ý cười gật đầu, bưng chén rượu liền muốn cùng nó bắt chuyện. Hạng huynh, nghe nói các ngươi tự vệ quân, chấm ngoặc kép, vũ chủ nhiệm, vậy cứ như thế a, quay đầu ta đem bồi dưỡng sĩ quan danh sách báo cho ngươi. Ngươi nhìn một chút, chúng ta mảnh trò chuyện. Hạng Trạch Hạo thu hồi ánh mắt. Dùng đồng cấp giọng điệu hướng về phía lục quân lớn thiếu tướng chủ nhiệm chào hỏi một tiếng. Vậy ta trước hết đi qua. Được rồi, Hạng quân trưởng. Được, Hạng Trạch Hạo quay người lúc, đưa tay vỗ vỗ Sa Hiên bả vai. Cười nhạt nói ra, làm rất tốt, tiền đồ vô lượng. Sa Hiên ngơ ngẩn, Hạng Trạch Hạo cất bước rời đi. Phòng giáo vụ chủ nhiệm nhìn thoáng qua Sa Hiên, cũng là dùng khích lệ giọng điệu nói ra. Tại 137 lữ làm rất tốt, nhiều thay ba ba của ngươi căng căng mặt. Sa Hiên một mặt mộng bê, nhẫn nhịn nửa ngày trở lại. A, ta đã biết, người bận bịu, phòng giáo vụ chủ nhiệm cũng đi. Sa Hiên bưng chén rượu, hơi có chút xấu hổ, lập tức quay đầu hô, ai u, Vương huynh, người cũng tới, ngoặc kép chấm chấm, 5 phút sau, Trần Chính quá rét đảng tới, Lư Hệ Lô ra dẫn một đám người tiến vào hội trường, trực tiếp đi người nhiều nhất phía bên kia, ai u, Lô ca đến đây, Lô huynh, đã lâu không gặp a, ngoặc kép chấm chấm, một đoàn 30 năm tuổi đi lên sĩ quan cao cấp, lập tức vây quanh, theo Lô ra bọn người hàn huyên, lão Lô, người uống xong tới a, một người trung niên hỏi, ha ha, để nhà ta lão gia tử mắng một trận, theo bằng hữu ra ngoài uống một chút, Lô ra gương mặt đỏ lên nói ra, tới chậm một hồi, thế nào, ha ha, nhà ta lão gia tử nói ta sẽ không mang binh, Lô ra tự diễu trở lại, làm thời gian dài như vậy, cũng không có làm ra cái gì thành tích, hạ cấp sĩ quan cùng ta hỗn, đều đem tiền đồ hỗn không có, Lô ra chung quanh chỉ ít vây quanh hơn 20 người, nhà ai môn sinh đều có, đám người này không có một cái bộ óc là trang phân, bọn hắn chỉ nghe một câu, liền cảm giác Lô ra hôm nay đến, có thể là có, lời nói, muốn giảng, đám người biểu lộ đặc sắc, ai cũng không có nói tiếp, ai u, tiểu Lô, đúng lúc này, một người trung niên đi tới, cười vỗ vỗ Lô ra bả vai, rất lâu không thấy được ngươi, Lô ra quay người, lập tức khách khí gật đầu, Từ giáo sư tốt, thân thể trắng thật không ít, Từ giáo sư đánh giá Lô ra, nhẹ giọng hỏi, người vừa tới sao, ha ha, ân, Lô ra gật đầu. Vừa rồi ta còn nói với bọn họ đâu. Ở nhà bị lão gia tử mắng một trận. Ra ngoài uống chút rượu. Còn đem hội liên hoan mở màn làm trễ nải. Thế nào? Từ giáo sư thuận mồm hỏi một câu. Lô gia dừng lại một cái. Cũng không có gì. Lão gia tử chính là nói ta năng lực làm việc. Làm thời gian dài như vậy một điểm thành tích đều không có. Phía dưới sĩ quan đi theo ta. Đem tiền đồ đều làm trễ nải. Từ giáo sư giật mình, cười nhạt trở lại, từ từ sẽ đến đi. Từ giáo sư, người nói cha ta dạng này mắng ta, trong lòng ta có thể cân bằng sao? Lô gia không có lĩnh hội từ giáo sư không muốn tiếp tục nói tiếp ý tứ. Mà là thanh âm không lớn không nhỏ tại mọi người trong vòng nói ra. Lần này tân công bố nhóm đầu tiên tấn thăng danh sách. Kia là dựa theo quân công cùng thành tích tới sao? Cho phùng hệ 30 mấy cái danh ngạch, đó là vì lôi kéo người ra. Cho xa hệ hơn 20 cái danh ngạch, đó là bởi vì gần nhất vòng ngoài quân sự biến động. Tất cả đều dùng xa hệ nhân mã. Sau đó xa dũng còn chết rồi. Cái này rõ ràng là quân bộ tổng chính hòa một trận chiến khu bộ tư lệnh tại trở về bù. Trả nhân tình, vậy ngài nói, ta cái này một người sống, còn có thể tranh đến qua người chết sao? Lời này mới ra, đám người biểu lộ đều mất tự nhiên, bởi vì Lô gia nói là không có chút nào khách khí. Thậm chí còn tại tiêu phí đã chết Sa Dũng, bởi vậy có thể thấy được, Lư Hệ đối lần này công bố danh sách không có nhiều đầy. Danh sách này a vốn là không tồn tại công bằng nói chuyện, nó chính là dự định tốt. Lô gia vẻ mặt cầu xin hướng về phía Từ giáo sư nói ra. Nhà ta lão gia tử. Lại đem trách nhiệm đẩy ta trên thân. Ai? Giáo sư a, ta là thật phiền muộn a. Từ giáo sư là cái lão hồ ly a. Hắn không biết lời này làm sao tiếp. Chỉ phụ họa thở dài một cái. Đám người biểu lộ xấu hổ. Đi cũng không được. Không đi cũng không phải. Đúng lúc này, một cái trải lấy sáng loáng lưng đầu người đến. Sắc mặt tái xanh mắng nói một câu. Lô huynh. Lời nói cũng không phải nói như vậy. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.